Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, Tân Thủ Thô Boss. Hoàng Kim Bì Bì Chư Vương. Nạch, dĩ nhiên soát đi ra một cái ẩn dấu boss đang đánh quái Tần Phong. Thấy được trong màn hình hệ thống thông cáo sau đó, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Không cần suy nghĩ, có thể đưa tới Bì Bì Chư Vương báo thù. Khẳng định cùng từ mình dùng bạo phong tuyết giết trong nháy mắt hơn 300 da đầu da heo có quan hệ. Đây chính là tân thủ thôn ẩn dấu boss. Thập phần hy hữu, hòa hạ khu hơn 10 tổ phục vũ khí. Mỗi một tổ phục vũ khí mấy ngàn cái tân thủ thôn. Chỉ đổi mới một đầu. Nói chung là tìm vận may, bất quá. Tần Phong cũng không có vội vã trở về thôn đánh chết Bì Bì Chư Vương. Nếu như hắn nhớ không lầm, đầu này boss sở hữu mấy trăm ngàn lượng máu. Phòng chừng các người chơi được giết nửa ngày mới có thể đem boss lượng máu đánh xuống. Đến khi đó, xuống núi trích quả đào cũng không trễ. Nghĩ tới đây, Tần Phong vừa tiếp tục pháp quái, một bên chuẩn bị tìm cái phát sóng trực tiếp gian. Tùy tiện quan sát boss tình huống, thuận tiện đúng lúc trở về thôn đoạt đầu người. Hiện tại nóng bỏng nhất phát sóng trực tiếp bình đài là đấu cá. Tần Phong mở ra bên trong đưa trình duyệt, tiến nhập pha trò ngư TV. Ân, thần vực ở đấu cá bên trên vô cùng hỏa bạo. Một nửa streamer đều ở đây truyền bá trò chơi này. Tìm dưới, quả nhiên thấy một cái tường vi công hội Giang Nam 950 tân thủ thôn phát sóng trực tiếp. Điểm đi vào, ước ao 950 tân thủ thôn. CMN, dĩ nhiên ra khỏi ẩn dấu boss. 950 tân thủ thôn thực sự là gặp vận may a. Giang Nam khu mấy ngàn cái tân thủ thôn. Liền cái này một cái tân thủ thôn soát ẩn dấu boss. Ai muốn có thể bắt boss đầu người liền sàng. Cái này boss cùng tán nhân người chơi không có gì quan hệ. Cuối cùng đều là công hội đặt bao hết. Phát sóng trực tiếp thời gian phi thường náo nhiệt. Không ít người chơi đều là liền đánh quái liền xem phát sóng trực tiếp. Hơn nữa đều vô cùng ước ao. Ở trong trực tiếp, Tần Phong cũng nhìn thấy một đầu đỉnh núi giống nhau cao cự đại bì bì heo. Toàn thân vàng óng ánh, đi tới tân thủ thôn cửa thôn, 2-3 lần đã đem thủ vệ cho ủi chết. Tân thủ thôn các người chơi, đang ở bá khí công hội, tường vi công hội, brac công hội các loại, chờ, đại hình công hội dưới sự hướng dẫn, liều mạng đối với Bì Bì Chư Vương khởi xướng công kích. Nhưng không thể nghi ngờ, đầu này Chư Vương huyết quá dày. Một phút đồng hồ mới rơi không đến 1% lượng máu. Di là nàng, ở người chơi trong đám người. Tần Phong thấy được một cái quen thuộc xít. Huyết sắc tường vi, kiếp trước, huyết sắc tường vi nhưng là hoa quốc khu nhân vật phong vân. Quốc chiến chủ lực, hơn nữa, cái kia tư sắc cũng tương đối tươi ngon mọng nước. Được khen là Giang Nam phục vũ khí hai đại nữ thần một trong. Không nghĩ tới, dĩ nhiên cùng nàng phân ở tại một cái tân thủ thôn. Hy vọng, không phải trở thành đối thủ a. Bằng không, vậy không thể làm gì khác hơn là lạt thủ tồi hoa. Tần Phong nhếch miệng lên một nụ cười. Một bên quan sát phát sóng trực tiếp. Một bên pháp quái, ngân nguyệt ma lang bởi tốc độ quá nhanh. Thuộc tính rất cao, hơn nữa dễ dàng ôm thành đoàn công kích. Cho nên đánh nhau tương đối lao lực, đánh quái hiệu suất thấp không ít. 1 giờ, 2 giờ, mãi cho đến 2 giờ trôi qua sau đó, Tần Phong nhìn xuống ba lô, đã góp nhặt 300 cái ma lang chi nhãn, lúc này mới rốt cục dừng lại tay. Thôn trưởng nhiệm vụ, rốt cục hoàn thành, cái này 2 canh giờ đánh quái, tổng cộng đánh chết hơn 300 đầu ngân nguyệt ma lang. Thu hoạch ước 16 vạn kinh nghiệm, đây đối với bạo phong tuyết xạ kích thăng cấp cần 16 vạn kinh nghiệm mà nói. Chỉ là 1/10, chiến lợi phẩm phương diện, thu hoạch 2 kiện hắc thiết, 3 cái bạch bản, 160 kim tệ. Chắc chắn dược thủy, cùng với nhất kiện bạch ngân phẩm chất đao phủ miếng lót vai. Đao phủ miếng lót vai, đao phủ 6 trang 1/7, phẩm chất, bạch ngân hiệu quả, cộng 3 điểm phòng ngự, cộng 3 điểm mẫn tiệp, cộng 10% bạo kích tỷ lệ. Miêu tả, đao phủ xuyên qua miếng lót vai, mặt trên dính đầy người vô tội tiên huyết. Được rồi, không nghĩ tới rốt cuộc lại bạo nhất kiện đao phủ 6 trang. Như vậy thì gọp đủ 7 kiện 6 trang bị trong 2 kiện. Hơn nữa, 2 kiện 6 trang còn sở hữu không nhìn mục tiêu 4 điểm phòng ngự đặc hiệu. Quả đoán đem đao phủ miếng lót vai mặc lên người. Tần Phong mở ra nhân vật bảng, kiểm tra một hồi thuộc tính của mình. Nhân vật, bảo quân đẳng cấp, LV 5, chủng tộc, Á Long hậu duệ, chức nghiệp, hoàng gia cung tiễn thủ, thiên phú, thập bội tốc độ đánh, Á Long huyết thống, hoàng gia xạ thủ, kỹ năng, bảo phong tuyết xạ kích, LV 1, 6 trang hiệu quả, không nhìn 4 điểm phòng ngự, tư chất, 11 tinh, công kích, 125 phòng ngự, 8 sinh mệnh, 310 ma pháp, 300 thuộc tính, lực lượng 11, liên quan đến vai tuồng sinh mệnh, hồi huyết, phòng ngự, mẫn tiệp 56, liên quan đến vai tuồng tốc độ đánh, né tránh, tốc độ di chuyển, cung tiễn thủ chủ thuộc tính, trí lực 19, liên quan đến vai tuồng, sức đánh, lam lượng, hồi lam, thể chất 11, liên quan đến vai tuồng lượng máu, lam lượng, kháng tính, phòng ngự, may mắn, ẩn giấu, cung tiễn thủ, thích khách, đều thuộc về mẫn hệ chức nghiệp. Mẫn tiệp biết cung cấp thêm vào công kích. Chức nghiệp đặc điểm là công kích cao, tốc độ đánh nhanh, tốc độ linh hoạt, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Chính là quá giòn, hơn nữa kháng tính rất thấp. Nhìn xong thuộc tính sau đó, Tần Phong lại nhìn nhãn phát sóng trực tiếp. Hoàng Kim Bì Bì Chư Vương ở tân thủ các người chơi người trước ngã xuống người sau tiến lên, tự sát thức dưới sự công kích. Đã chỉ còn lại có 20% lượng máu. Quả đoán rất nhanh lần theo đường cũ đi về. Ở thần vực bên trong, boss đánh chết cũng không phải là xem ai phát ra cao, mà là xem ai đánh một lần cuối cùng. Bất quá, cái này ẩn giấu boss, Tần Phong là 100% chắc chắn phải có được. Người nào nếu dám đoạt, vậy không thể làm gì khác hơn là giết hắn. Cầu kim sa, hỏa tinh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.